Tu La Ma Đế, chương 237, mắt có khuyết điểm. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, cầm lấy hỏa ngô đồng nhánh cây cầm chơi lên. Đây chính là 9 sao vật liệu, thậm chí càng vượt qua, chính là nguyên thừa diệt đều không có đạt được qua, chỉ là gặp qua mà thôi. Hắn mở ra hồn lực, có thể cảm ứng được từng tia hỏa diễm chi uy. Để linh hồn của hắn đều đang run sợ, đây là hỏa diễm cấp bậc độ cao, tại cấp độ lên hoàn toàn nghiền ép, Thạch Hạo tốt xấu cũng nắm giữ nguyên thừa diệt một tia linh hồn. Theo đỡ đè trình độ đến nói, hắn hẳn là thuộc về trúc thiên thê cấp bậc, liền hắn cũng là cảm giác linh hồn đang run sợ, có thể thấy được ngọn lửa này chi uy khủng bố cỡ nào. À, ngươi vận khí không tệ nha, thế mà để ngươi lấy được một cái hỏa ngô đồng cành. Tô Mạn Mạn không biết lúc nào sau lưu loát vào, nàng nhìn thấy Thạch Hạo trong tay cháy nhánh cây, biểu lộ có vẻ hơi kinh ngạc. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi nhận ra, thôi đi, ngươi cho rằng bản tiểu thư là ai, điểm ấy nhãn lực còn là có. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bất quá, vận khí của ngươi thật sự là tốt, hỏa ngô đồng như liệt diễm phượng vương đồng dạng, chính là ngô đồng bên trong vương giả, tục truyền đều là diệt tuyệt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đúng thế, đẹp mắt người vận khí đều sẽ không kém. Ngươi còn không bỏ xuống được cái này ngạnh, không phải liền là làm một lần tùy tùng sao? Về phần như thế canh cánh trong lòng sao? Tô Mạn Mạn tâm bên trong nhổ nước bọt, ngược lại là cảm thấy thú vị. Có đôi khi Thạch Hạo quá mức già dặn, nhưng ở lúc này, phản ứng của hắn mới phù hợp một tên đem tròn 18 thiếu niên biểu hiện. Nếu như ngươi thực đến vận khí tốt, nói không chừng có thể tu thành Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất thần thông. Hỏa phần thương khung, nàng cười hi hi nói. Cái này hiển nhiên là nói ngược với lòng. Muốn theo một đoạn nhánh cây bên trong tìm ra Phượng Hoàng nhất tộc mạnh nhất thần thông. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mượn ngươi chúc lành, Thạch Hạo cười nói. Dám thối, Tô Mạn Mạn tâm bên trong hừ một tiếng. Cùng Thạch Hạo đấu võ mồm chính là nàng thường ngày. Nàng lấy thế làm vui thú, đồng thời làm không biết mệt. Bất quá, da mặt của nàng hiển nhiên không có Thạch Hạo dày, rất nhanh liền thua trận, tức giận đi, mỗi khi lúc ăn cơm, Tào Phi Yên cái này biệt viện liền sẽ trở nên đặc biệt chen chúc. Bởi vì ném ăn đại quân tự nhiên là dẫm lên giờ cơm tới. Thạch Hạo đồng thời không có đi ăn chùa, hắn lấy ra chính mình luyện chế đan dược tiến hành hồi báo. Bảo đảm có đến có về, sẽ không trắng chiếm tiện nghi. Ăn qua về sau, hắn còn cho Tô Mạn Mạn cùng Tào Phi Yên mang theo một chút. Tránh hắn chính mình nấu cơm. Bất quá, làm hắn trở lại trong phòng thời điểm, chỉ thấy lại là thêm một người. Trước đó gặp qua, cái kia mắt có vấn đề áo xanh nữ tử. Hiện tại đổi lại một thân váy đỏ, liệt diễm môi đỏ, quyến rũ động lòng người. Nơi này là chỗ ở của ta. Thạch Hạo nói, con mắt của ngươi thật có vấn đề. Ngay cả mình nơi ở đều sẽ đi nhầm. Vũ mị nữ tử cười duyên một tiếng. Nói, ta gọi Ân Thúy Nhi. Ngươi cảm thấy, ta lớn lên xem được không? Thạch Hạo nhìn nàng một cái. Ăn ngay nói thật, bình thường đi, không tính xấu. Đây là dùng Tô Mạn Mạn nhan trị làm vì tham khảo. Cho nên, nàng cũng liền có thể đến cái không tính xấu đánh giá. Bất quá, lại thêm mắt vấn đề. Cái kia lại muốn trừ đi một chút phân ra, Ân Thúy Nhi chợt cảm thấy trong ngực chúng một tiễn, nhét nàng chán đến sợ, hoàn toàn mất hết mở miệng, nàng thế mà chỉ là lớn lên không xấu. Phải biết, ở hài tâm đệ tử bên trong, nàng thế nhưng là xuất sắc nhất hai đóa kiều tiêu một trong. Một cái khác đương nhiên là Tào Phi Yên, cho nên, nàng một mực cùng Tào Phi Yên minh tranh ám đấu, muốn phân ra một cái thắng bại tới. Tại tông bên trong, ái mộ nàng cùng Tào Phi Yên nam tử đếm không hết. Muốn nói nàng cùng Tào Phi Yên khó phân cao thấp, cái kia xác thực không nghỉ. Có thể nói dung mạo của nàng, không tính xấu, ánh mắt ngươi lớn lên cái nào rồi. Một lát sau, Tân Thúy Nhi mới nói, ngươi theo ta lăn lộn như thế nào đây? Vốn là nha, Thạch Hạo hẳn là khen nàng lớn lên nhìn tốt, nàng tí nhân cơ hội đào góc tường. Nhưng bây giờ, nàng nói lời này liền rất không có tự tin a. Thạch Hạo lắc đầu, không hứng thú, hắn là nháo cái ô long, mới trở thành Tào Phi Yên tùy tùng. Hiện tại con muốn hắn chủ động đi cho người làm tùy tùng. Tân Thúy Nhi tâm tắc đến càng khó chịu hơn một chút. Nàng cái gì đều muốn cùng Tào Phi Yên tranh. Hiện tại Tào Phi Yên người theo đuổi này thế nhưng là danh chấn tông môn. Thế mà đem đệ tử chính thức đều là đánh bại. Tự nhiên để nàng đỏ mắt, nàng cũng phải như vậy tùy tùng. Tiểu ca ca, ngươi lại không suy tính một chút. Nàng hướng về Thạch Hạo liếc mắt đưa tình. Lại tới, con mắt của ngươi có vấn đề. Nhanh đi xem một chút đi. Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói. Chị đến sớm, hẳn là có cơ hội chữa khỏi. Muộn liền không nhất định. Lúc này, Tân Thúy Nhi cũng không phải là lòng buồn bực chuyện, mà là muốn thổ huyết. Có ngươi dạng này sao? Cái này gọi mị nhãn. Không phải mắt có khuyết điểm. Nàng nhịn không được cho mình chính danh. À, ngươi sẽ không xem thật kỹ người sao? Tại sao phải quăng cái gì mị nhãn? Thạch Hạo kỳ quái nói. Cái này, Tân Thúy Nhi buồn bực sau khi, lại là sinh ra hừng hực hứng thú. Đây là một tờ giấy trắng nam nhân, có thể do nàng đến thỏa thích viết, cũng là thật có ý tứ, bởi vì ngươi đẹp mắt nha, cho nên ta mới có thể đối ngươi vứt mị nhãn. Tân Thúy Nhi cũng là một mặt nghiêm chỉnh. Thạch Hạo gật đầu, hắn xác thực nhìn tốt, đây là sự thật, ách, ngươi thật đúng là không một chút nào khiêm tốn a. Ân Thúy Nhi lại thử dưới răng. Đúng rồi, con mắt của ngươi đã không có vấn đề. Tại sao phải chạy nơi này? Thạch Hạo lại lượn quanh trở về. Tân Thúy Nhi đột nhiên cảm thấy lá gan đau. Nàng im lặng, cái này tờ giấy trắng có thể còn lâu mới có được trong tưởng tượng tốt như vậy viết. Ha ha, ta đột nhiên nghĩ lên còn có chút chuyện bận rộn. Hôm nào trở lại thăm ngươi? Nàng quyết định bại lui. Cái này nam nhân cùng với nàng thấy qua hoàn toàn khác biệt. Cho nên, muốn cùng Thạch Hạo liên hệ. Trước phải thích ứng phong cách của hắn, nàng chật vật mà chạy, lần đầu tiên trong đời cùng nam nhân giao phong mà lấy bại trốn kết thúc. Thực là thiên đại sỉ nhục, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ Ân Thúy Nhi đánh chính là ý định gì. Có thể hắn đối với cái này nữ lại không có hứng thú gì. Dùng loại phương thức này làm cho đối phương biết khó mà lui đương nhiên là tốt nhất cách làm. Bất quá, Thạch Hạo thân là tùy tùng, lại đánh bại đệ tử chính thức, cái này khiến mọi người suy đoán nhau nhau, dùng Thạch Hạo thiên phú, hoàn toàn có thể trở thành phổ thông đệ tử, thậm chí hay tâm đệ tử đều không khó. Tại sao phải làm cái tùy tùng đâu này? Khẳng định là đối Tào Phi Yên có ý tưởng. T, thật sự là cam lòng a, vì truy cầu giai nhân, thế mà không tiếc tự hạ tư thái. Làm cái tùy tùng, nhưng tuyệt không phải mỗi người đều là bội phục Thạch Hạo. Trương Hạo, hải tâm đệ tử bên trong người thứ nhất, chín đảo bên trong có thể xưng vô địch. Hắn phi thường tự phụ, xem thường phổ thông đệ tử, càng xem thường tùy tùng. Hiện tại lại có cái nho nhỏ tùy tùng, đánh bại phổ thông đệ tử, thể hiện ra liền hải tâm đệ tử đều không kịp tiềm lực. Để Trương Hạo làm sao có thể nhịn được cơn tức này? Bởi vậy, tại hắn trở lại chân Vũ Tông, biết được tin tức về sau, lập tức liền lấy người cho Thạch Hạo đưa một phong thư. Không, cùng hắn nói là tin, chẳng bằng nói là mệnh lệnh, lấy Thạch Hạo quỳ ở trước sơn môn 3 ngày, hắn tự sẽ thả Thạch Hạo một con ngựa, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.